Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 91, Ly Gián. Thượng, gián điệp, là ai? Nghe nói chính mình hải quân trên chiến hạm lại có nó thế lực gián điệp. Zephyr hơi hơi nheo cặp mắt lại, bên trong tràn đầy dày đặc hàn ý. Hiển nhiên gián điệp loại vật này là ai đều thống hận. Nhưng muốn giải quyết triệt để gián điệp vấn đề, chính là hoàn toàn không thể nào sự tình. Bởi vì tựa như là Sở Dịch muốn sáng tạo, thiên võng, nguyên nhân một dạng. Tại rất nhiều trong lúc kích chiến tình báo đều chiếm cứ phi thường mấu chốt vị trí. Mà gián điệp bản thân liền là nhanh chóng thu hoạch được tình báo phương pháp một trong. Vì vậy thế lực khắp nơi tuy nói đều thống hận chính mình trong phạm vi thế lực có gián điệp. Lại là làm không biết mệt hướng thế lực đối địch bên trong chuyển vận gián điệp. Giờ này khắc này, Sở Dịch cùng Zephyr không coi vào đâu gián điệp chính là như vậy. Mà cái này gián điệp thân phận, chính là Don Quixote do Flamingo xuất lĩnh, Tam Nguy Quixot gia tộc, cán bộ một trong. Hải tặc nguyên tác bên trong, hải quân G5 chi bộ, khu vực dài. Virginia qua, thế mà, tại hải tặc nguyên tác bên trong xúc lấy rear map Virginia qua. Xem ra ngược lại là có vài phân biện biết độ, nhưng tại Sở Dịch trong quan sát, lúc này Virginia qua vẫn như cũ là một bộ ngây ngô bộ dáng. Giữ lấy nửa tấc đầu, có một trương đại chúng mặt, thả trong đám người có thể nói là lớn nhất, không thấy được đám người này một trong. Hoàn toàn là Virginia qua dạng này ra hỏa, thích hợp nhất trở thành gián điệp, dù sao gián điệp nhận ra độ muốn là quá cao. Khó tránh khỏi là sẽ bị người khác phát hiện, đến mức Don Quixote do Flamingo dưới trướng Virginia qua. Vì sao có thể tại Zephyr chiếc này hải quân trên chiến hạm mà Sở Dịch hơi chút phân tích một chút? Ngược lại là cảm giác tại lẽ thường bên trong. Đầu tiên, muốn nói Virginia qua thực sự trở thành hải quân cao tầng thời điểm. Đây chính là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh. Bạo phát sau 2 năm sau, hải tặc nguyên tác bên trong Virginia qua ra sân thời kỳ chính là Pang Hazard sự kiện. Khi đó là hải quân G5 chi bộ khu vực vươn người phần xuất hiện, thì đại biểu cho lúc này Virginia qua nhất định là một cái hải quân tân binh, hoặc là nói là vừa vặn bị Don Quixote do Flamingo điều động đến hải quân làm gián điệp không bao lâu. Không phải vậy lúc này Virginia qua nếu như cũng là hải quân trung tướng cấp bậc tồn tại. Cái kia đến hải tặc nguyên tác, Pang Hazard sự kiện, thời kỳ thời điểm. Virginia qua cũng có thể hỗn thành hải quân đại tướng A. Một cái hải quân đại tướng cấp bậc gián điệp. Cái kia trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Cho nên, theo hải tặc nguyên tác bên trong Virginia qua thân phận đến xem. Sở Dịch liền có thể phán đoán ra lúc này Virginia qua là một cái hải quân tân đinh. Chính là vô cùng bình thường sự tình. Sau đó, vì sao Virginia qua có thể tại Zephyr chiếc này hải quân trên chiến hạm đâu? Nguyên nhân tự nhiên là Virginia qua tại phương diện tu luyện bày ra nhất định thiên phú. Don Quixote do Flamingo muốn tại hải quân bên trong xếp vào cây đinh. Một cái có thể tiếp xúc đến hải quân tình báo nội bộ cây đinh. Độ khó khăn có thể nói là phi thường lớn. Hắn xếp vào cây đinh không thể quá không có tiếng tăm gì. Nói như vậy, hắn xếp vào cây đinh. Căn bản tiếp xúc không đến hải quân tình báo nội bộ. Càng là không có biện pháp giúp trợ hắn vị này, hắc ám đế quốc, đế vương. Mà tại không có thể quá không có tiếng tăm gì đồng thời. Don Quixote do Flamingo xếp vào cây đinh lại phải có một lần giá trị. Tối thiểu tấn thăng tốc độ muốn hơi chút mau một chút. Vì vậy tại hải quân bản bộ tân binh doanh tiến hành huấn luyện. Là Virginia qua tiến vào hải quân sau tốt nhất ẩn nặc phương pháp. Tại hải quân bản bộ Marineford mới trong binh doanh huấn luyện. Khó tránh khỏi liền muốn gặp phải yêu quý nhân tài Zephyr. Arisawa pháp bồi dưỡng, Virgia qua liền có thể đã bình ổn phàm thân phần, cấp tốc tiến vào còn lại hải quân cao tầng tầm mắt. Sau đó, chờ Zephyr ối Virginia qua huấn luyện hoàn tất về sau, Virginia qua nói ít đều có thể thuận lý thành trương tiến về còn lại hải quân trụ sở. Cất bước cũng là một cái cấp giáo nghề nghiệp. Cái kia thời điểm là hắn có thể vì Don Quixote do Flamingo hơi chút phần yêu một chút. Chỉ là vô cùng đáng tiếc a. Thật vừa đúng lúc, Sở Dịch ngay tại Zephyr trên thuyền. Don Quixote do Flamingo vọng tưởng tại hải quân bên trong xếp vào cây đinh ý nghĩ. Sụp đổ đó là tất nhiên. Mà lại, nắm giữ lấy huyết nô thủ đoạn. Don Quixote do Flamingo vốn là muốn thâm nhập vào hải quân cây đinh Virginia qua. Rất có thể trở thành Sở Dịch cây đinh. Du tẩu tại hải quân nội bộ cùng Don Quixote do Flamingo nội bộ bên trong. Cái này đồng dạng là Don Quixote do Flamingo không cách nào dự đoán sự tình. Mà khi Sở Dịch có thu phục Virginia qua ý nghĩ về sau. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch chính là cùng Zephyr chỉ ra Virginia qua thân phận. Trước hết để cho Zephyr trước đi thử xem Virginia qua cân lượng lại nói. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Virginia qua cũng là một cái sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, cao thủ, thực lực hướng nói ít đều là tinh anh hải quân trung tướng cấp bậc. Nếu là đối phó một tài vũ hải vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không biết, bây giờ Virginia qua thực lực đến cùng như thế nào. Muốn là Virginia qua bây giờ thì có hải tặc, nguyên tác bên trong thực lực. Vậy liền không cần nhiều lời. Ta liền trực tiếp dùng huyết nô thủ đoạn thao túng ở Virginia qua tốt. Nhưng Virginia qua thực, lực muốn là không có hải tặc nguyên tác bên trong mạnh như vậy lời nói. Nhìn lấy Zephyr làm bộ dò. Xét, đã trước đi đón gần Virginia qua. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tiếp theo tại tâm lý âm thầm suy nghĩ. Cái kia sẽ không ngại để Zephyr huấn luyện Virginia qua một đoạn thời gian. Đợi đến Virginia qua có trở thành huyết nô giá trị lúc. Ta lại dùng huyết nô thủ đoạn thao túng hắn tốt. Rất hiển nhiên, Sở Dịch có thể có dạng này cách nghĩ. Nguyên nhân cũng là lúc này trợ giúp hắn mạnh lên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Muốn để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ nhanh chóng tiến hóa. Sở Dịch nhất định phải để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hấp thu cường giả tinh huyết. Nếu không Sở Dịch săn giết con đường là vì cái gì đây? Không phải liền là vì có thể săn giết cường giả. Vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cung cấp chất dinh dưỡng sao? Cho nên, lúc này Virginia qua thực lực nếu có thể nhập Sở Dịch pháp nhãn lời nói. Cái kia không cần nhiều lời. Trở thành huyết nô đồng thời. Virginia qua tinh huyết tất nhiên là muốn trở thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chất dinh dưỡng. Nhưng muốn là Virginia qua thực lực không đủ Sở Dịch tin tưởng Virginia qua tiềm lực. Càng là tin tưởng Don Quixote do Flamingo ánh mắt. Không ngại thì nhiều bồi dưỡng một chút Virginia qua. Dù sao Sở Dịch muốn phải giải quyết hắn một cái nho nhỏ Virginia qua. Cũng không nhất thời vội vã mà. Sau đó thì ẩn núp trong bóng tối. Nhìn lấy Zephyr trước đi dò xét Virginia qua. Không bao lâu Sở Dịch chính là phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Virginia qua biểu diễn thiên phú rất mạnh. Rõ ràng thực lực bây giờ liền là phi thường không tệ. Virginia qua tại Zephyr trước mặt lại là biểu diễn thành thạo. Nhìn bề ngoài vô cùng chất phác. Kỳ thực tiếp nhận năng lực rất mạnh. Tăng thêm Virginia qua bởi vì tu luyện lâu dài. Thân thể tố chất ban đầu vốn cũng không sai duyên cớ. Dẫn đến Sở Dịch đều tại Virginia qua trên thân. Trông thấy hắn lúc trước thao túng huyết nô Nox cái bóng. Tốt a, đằng sau Sở Dịch đều là nhất định phải thừa nhận. Muốn là hắn không có chỉ ra Virginia qua là gián điệp lời nói. Chỉ sợ Zephyr đều muốn giống như là bồi dưỡng huyết nô Nox như thế. tiến đến bồi dưỡng Don Quixote do Flamingo gián điệp Virginia qua. Cũng là tốt tại sở dịch cùng Zephyr nói. Virginia qua chính là Don Quixote do Flamingo dưới trướng gián điệp. Cho nên đứng trước Virginia qua thời điểm Zephyr hoàn toàn thu hồi phần kia chân quý nhân tài ý nghĩ. Trước là giả vờ dạy bảo Virginia qua một chút. Sau đó hắn chính là bước bách Virginia qua. Bộc lộ ra sở dịch muốn xem đồ vật đến. Bây giờ Virginia qua. Thực liền có thể, ăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.